dặn dằn do giật mình ánh ngõ lại à. Giật mình ánh ngõ lại có cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sóng hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài, mắt mê ngắn làm mình cô đơn.

mưa sầu vì lòng người muốn biết không nguôi. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tà tơi. Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành gợi ta nỗi niềm gì. Lòng thương nhớ nào vì